Dạ Vũ Thương Khung, chương 33, đội hình khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trước cửa hang của Hắc Sơn Báo, Dạ Từ Lương chém một đao vào trong hang. Một lúc sau, hai tiếng gầm cùng hai bóng đen lao ra, không chờ đợi Dạ Từ Lương cùng Vân Thu Ý xông vào đại chiến cùng hai con Hắc Sơn Báo. Chỉ thấy đối thủ của Dạ Từ Lương là con Hắc Sơn Báo lúc trước bị thương. Dạ Từ Lương vận chuyển lôi linh lực, ánh chớp tỏa ra khắp người. Dạ bước hóa lôi được thi triển, một ánh chớp lóe lên, Dạ Từ Lương cầm đao nhắm ngay đầu Hắc Sơn Báo bổ xuống. Lúc này toàn thân Hắc Sơn Báo ám linh khí vận chuyển quanh thân ngăn được một đao của Dạ Từ Lương, nhưng nó cũng bị phản chấn lui lại 10 bước. Dạ Từ Lương tấn cấp luyện nguyên khí lực chi vương, lại dung hợp một chút linh lực của hắn. Hiện tại đấu cùng luyện nguyên tam tinh là không vấn đề, yêu thú luyện nguyên hạ cấp có loại sẽ sánh ngang với võ giả luyện nguyên tam tinh, nhưng cũng có loại chỉ sánh bằng nhị tinh. Con Hắc Sơn Báo này thời kỳ toàn thịnh có thể sánh bằng nhị tinh, nhưng lần trước nó bị thương chưa lành, hiện tại lại chiến đấu cùng Dạ Từ Lương, làm sao có thể địch nổi. Qua 30 chiêu, Hắc Sơn Báo đã được Dạ Từ Lương tiễn về với đất mẹ. Phía bên kia trận chiến, Vân Thu Ý đã tiến vào luyện nguyên tam tinh, đầu Hắc Sơn Báo đang dần rơi vào thế hạ phong. Dạ Từ Lương tay cầm khuy linh đao lao vào trợ giúp Vân Thu Ý, huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ phách băng, lãnh nguyệt trảm, hai loại vũ kỹ lại được tung ra, đầu Hắc Sơn Báo còn lại cũng ngã xuống. Vân Thu Ý vô cùng đắc ý nói, tốt lắm, cuối cùng bổn cô nương cũng giết đi hai con xúc sinh các ngươi. Dạ Từ Lương nghe vậy lắc đầu cười, đào xong yêu hạch, Dạ Từ Lương hướng vào hang động của Hắc Sơn Báo đi tới. Vân Thu Ý thấy vậy liền hỏi, nè tiểu dâm tặc, ngươi đi đâu? Dạ Từ Lương không quay đầu lại, vẫn đi thẳng đáp, thường nơi yêu thú ở đều sẽ có linh dược. Vân Thu Ý nghe vậy liền chạy theo. Trong hang của Hắc Vân Báo, một cây linh dược màu vàng cao hai tấc xung quanh mọc ra mấy chiếc lá, trên đỉnh có một bông hoa, xung quanh từng dòng linh khí du động. Dạ Từ Lương cùng Vân Thu Ý nhìn chằm chằm vào gốc linh dược rất lâu, sau Dạ Từ Lương mới tiếng, Hoàng Tiên Hoa linh dược tứ phẩm luyện chế thành Hoàng Tiên Đan có thể đề thăng một tiểu cảnh giới của luyện huyền kỳ. Vân Thu Ý nghe vậy cũng hít vào một ngụm khí lạnh, luyện huyền kỳ là cảnh giới mà bao võ giả ước mơ, vì khi đạt đến cảnh giới này sẽ được độ kiếp rèn luyện thân thể cốt cách, không cần suy nghĩ, cả hai đều cùng nhau nhổ lên gốc Hoàng Tiên Thảo. Dạ Từ Lương đang định thu vào không gian hệ thống thì Vân Thu Ý lên tiếng, nè tiểu dâm tặc, ngươi cho ta cầm thử linh dược tứ phẩm một lúc. Dạ Từ Lương nhìn Vân Thu Ý lại đưa gốc linh dược qua, Vân Thu Ý đón nhận gốc linh dược liền vuốt ve như bảo vật. Cả hai người tiến ra khỏi hang động của Hắc Sơn Báo. Vừa ra khỏi động, cả hai đều bị cảnh tượng trước mắt làm ngây dại, chỉ thấy lúc này trước mặt xuất hiện 7 người đang xem xét xác hai con yêu thú Hắc Sơn Báo. Hiển nhiên lúc chiến đấu gây ra tiếng động đã thu hút sự chú ý, điều mà hai người ngây dại chính là 4 người trong số 7 người đang cưỡi yêu thú bản tính cao ngạo, nếu không phải đại gia tộc hoặc tông môn lớn làm sao thu phục để yêu thú làm thú cưỡi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như phát hiện ra hai người, Dạ Từ Lương 7 người đều hướng về phía hai người đánh giá, bên này Dạ Từ Lương cũng đang đánh giá 7 người, đi đầu 7 người là một tiểu cô nương không quá 12 tuổi, gương mặt trắng nõn búng ra sữa, đôi mắt đen ánh, đôi môi màu đỏ hơi cong, toàn thân mặc chiến giáp màu hoàng kim, trên đầu đội mũ giáp, hai bên hông thắt một cặp chùy to gấp đôi người của tiểu cô nương này, phía dưới tiểu cô nương cưỡi là một con hùng sư to lớn toàn thân màu vàng, hai mắt màu đỏ. Dạ Từ Lương dùng tinh thần lực dò xét tiểu cô nương, hắn kinh ngạc khi phát hiện tiểu cô nương này có tu vi luyện huyền kỳ tứ tinh, còn con hùng sư có tu vi luyện huyền kỳ cao cấp. Dạ Từ Lương hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp tục đánh giá mấy người còn lại. 3 tên nam tử khoảng 16 tuổi đều có tu vi luyện tướng lục tinh, một tên mặc sam y cưỡi một con sói có tu vi luyện tướng trung cấp, một tên mặc bạch y cưỡi một con báo cũng có tu vi tương tự, tên còn lại mặc lục y cưỡi một con hồ cũng có tu vi luyện tướng trung cấp, còn lại 3 tên trung niên có vẻ là thủ hạ của 3 tên thiếu niên đều có tu vi luyện nguyên cửu tinh. Chỉ thấy tên sam y cưỡi sói nhìn chằm chằm vào Vân Thu Ý, ánh mắt hiện lên vẻ muốn chiếm hữu, hắn lại nhìn vào tay Vân Thu Ý, sau đó hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Tiểu cô nương mặc giáp hoàng kim mở miệng hỏi, hai đầu Hắc Sơn Báo là các ngươi giết sao? Một giọng nói thánh thót như chim cất lên làm cho toàn trường ngây ngẩn. Dạ Từ Lương tinh thần lực rất mạnh nên không bị ảnh hưởng, hắn không nhạt không mặn nói, đúng vậy, hai đầu Hắc Sơn Báo là do chúng ta giết. Tiểu cô nương nghe vậy liền nói, ta đi ngang qua đây nghe được động tĩnh nên đến xem xét, Diệp Lạc, Phong Chính, Đỗ Minh chúng ta đi thôi. Hai tên gọi là Phong Chính cùng Đỗ Minh nghe vậy liền chuẩn bị quay đi, chỉ còn lại tên sam y cưỡi sói, ánh mắt hắn hơi lóe lên nhìn tiểu cô nương nói. Công, chu, lời chưa nói hết, tiểu cô nương mặc giáp hoàng kim trừng mắt làm hắn nhanh chóng nuốt lại lời nói. Tiểu thư, bọn hắn trên tay có tứ phẩm linh dược. Tiểu cô nương nghe vậy cũng nhàn nhạt nói, tùy ngươi nhưng không được giết người. Tên gọi là Diệp Lạc nghe vậy liền hướng mắt về phía Vân Thu Ý nói, vì cô nương này tứ phẩm linh dược không phải thứ cô nương giữ được. Hiển nhiên hắn không để Dạ Tử Lương vào trong mắt, Vân Thụ Ý quay qua nhìn Dạ Tử Lương, Dạ Tử Lương cắn răng gật đầu, hiện tại hắn không thể địch lại luyện tướng kỳ. Vân Thụ Ý thấy vậy trong lòng như nhỏ máu nhưng vẫn ném gốc Hoàng Tiên Hoa về phía Diệp Lạc. Diệp Lạc bắt lấy Hoàng Tiên Hoa sau đó lại nhìn Vân Thụ Ý với ánh hai dâm tà, môi hắn hơi nhếch lên rồi quay sang nhìn tên thủ hạ của mình sau đó đuổi theo tiểu cô nương mặc chiến giáp Hoàng Kim. Tên thủ hạ thấy đội ngũ của mình đã đi xa liền nhìn về phía Vân Thụ Ý nói. Vì cô nương này thiếu gia nhà ta coi trọng, cô phiền cô theo ta về một chuyến. Vân Thụ Ý nghe vậy gương mặt đỏ lên vì tức giận quát. Ngươi nằm mơ, thiếu gia nhà ngươi là cái giống gì, bảo ta phải đi cùng ngươi thì ta đi sao? Tên thủ hạ thấy vậy linh khí màu lam ngưng tụ quanh thân, hiển nhiên là thủy hệ. Vậy ta đắc tội rồi. Hắn lao về phía Vân Thụ Ý đưa ra thủ chảo muốn bắt lấy nàng, chỉ thấy trước mặt hắn một làn nước hình bán nguyệt bắn nhanh tới, hắn tung ra một trường phá vỡ làn nước hình bán nguyệt, nhìn lại thì thấy Vân Thụ Ý bị Dạ Tử Lương cầm tay chạy mất, tên thủ vệ tức giận đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước Dạ Tử Lương nắm chặt tay Vân Thụ Ý, chân hắn lóe lên ánh chớp chạy nhanh về phía trước, luyện nguyên cửu tinh hắn không đánh lại không chạy, chẳng lẽ ở đấy ngồi xem sao? Vân Thụ Ý thấy hắn nắm tay mình gương mặt nang ngượng ngùng đỏ lên nhưng vẫn mặc kệ cho hắn kéo mình đi. Mặc dù Dạ Tử Lương thi triển Dạ Bước Hóa Lôi tốc độ rất nhanh nhưng tu vi luyện nguyên cửu tinh của tên thủ hạ cũng không yếu, chỉ thấy tên thủ hạ cũng thi triển một loại thân pháp sắp đuổi kịp hắn, cuộc rượt đuổi kéo dài gần 2 canh giờ thì Dạ Tử Lương bất giác dừng lại vì trước mặt hắn lúc này xuất hiện bờ vực sâu không thấy đáy. Cách chương